Bạn gái tôi là giáo viên chủ nhiệm. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân là một tháng nữa thi. Cúc Tịnh Y quản tôi rất nghiêm ngặt. Bởi vì bình thường tôi thường chơi máy tính 2 tiếng cũng không ảnh hưởng gì. Thế mà gần đây nàng lại không cho tôi chơi. Tôi năn nỉ thật lâu nàng mới nói. 20 phút, tôi tức giận nói. 20 phút có thể chơi cái gì chứ? Nàng không thèm để ý nhíu nhíu mày. 15 phút, 20 phút thì 20 phút. Tôi không cam lòng gắt lên. Nàng bĩu môi tự mình đi luôn. Tôi hừ lạnh, tỏ vẻ bực bội tiến vào trong phòng đóng cửa lại. Khóa trái, sau hướng ra phía ngoài cửa hét. Cúc Tịnh Y, em ghét chị. Thật vất vả cũng đến cuối tuần. Tôi xin nàng đi chơi. Nàng nói đi thủy cung chơi. Tôi lập tức đáp ứng ngay. Thu thập đồ đạc xong tôi và nàng cùng nhau ra ngoài. Cúc Tịnh Y ngày hôm nay đặc biệt mặc váy nhỏ màu trắng. Tôi sợ nàng lạnh còn đặc biệt giúp nàng mang theo áo khoác. Vừa đến thủy cung tôi đã hưng phấn muốn chết. Chờ nàng mua xong vé thì kéo nàng đi vào trong. Con này thật là đẹp. Con này là gì vậy? Tôi chỉ vào một con vật trong suốt bơi lội trong bể hỏi. Nàng tiến gần sang chỗ tôi nhìn nhìn. Sứa, tôi đưa sang một cái liếc mắt. Ai mà không biết đây là sứa cơ chứ? Tôi muốn hỏi nàng đây là loại sứa gì? Lời ti di, là thực ngây thơ hay ngốc bẩm sinh đây? Di ti, cách chương.